Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 736. Chương 235. Chính văn chương 736 mang theo nợ nần cùng ngươi sinh hoạt không sai biệt lắm. Dư lại giao cho Hồng Tiêu bọn họ liền hảo. Tu chỉnh một chút, chờ đến mặt khác hai mặt chiến sự đều sau khi kết thúc. Chúng ta lại nhất cử công thượng đốt thiên điện, Bách Lý Cảnh Ca buông xuống trong tay chiếc đũa. Đối với Mục Vân Giao hoãn thanh nói, vân, xem ra vẫn là có thể rảnh rỗi một đoạn thời gian, Mục Vân Giao câu môi nói. Sẽ không thật lâu, mặt khác hai mà chiến sự bình định xuống dưới nhiều nhất bất quá 7 ngày. Liền tính chờ tu chỉnh hảo lúc sau lại hội hợp cũng bất quá nửa tháng thời gian, lắc đầu. Bách Lý Cảnh Ca lại nói, vân, người ăn trước đồ vật đi, lương thực vật tư đều mau tới rồi. Kế tiếp mấy ngày có ngươi vội, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca trêu chọc cười nói. Vật tư tới rồi, những cái đó giấy vay nợ cũng liền có thể tiêu hủy. Còn không biết xấu hổ nói, là ai lấy danh nghĩa của ta cho ta thiếu hạ nhiều như vậy nợ nần. Sủng nịch mà nhéo nhéo Mục Vân Giao mũi. Bách Lý Cảnh Ca lại cười nói, Mục Vân Giao nhướng mày, câu môi nói, những cái đó nợ nần không phải thực mau liền có thể tiêu sao? Ngươi hẳn là may mắn, ngươi vị hôn phu của cải cũng đủ phong phú, bằng không về sau ta cũng chỉ có thể mang theo giá trên trời nợ nần cùng ngươi sinh hoạt sờ sờ. Mục Vân Giao mặt, Bách Lý Cảnh Ca tà tứ cười nói, phải không, có bao nhiêu hậu? Mục Vân Giao lại rất có thú vị hỏi. Bách Lý Cảnh Ca tiến đến Mục Vân Giao trước mặt, cười thần bí nói, chờ ngươi gả cho ta. Đến lúc đó ngươi liền biết ta tài sản có bao nhiêu phong phú, Mục Vân Giao chớp chớp hai mắt của mình, nói, ngươi trước đem những việc này cấp xử lý tốt đi. Ta nhưng không nghĩ gả cho mang theo một đống tử lung tung rối loạn phiền lòng sự ngươi, vì sớm ngày cưới đến ngươi. Xem ra kế hoạch của ta đến trước tiên, hai người ngươi liếc mắt một cái. Ta một ngữ cho nhau trêu chọc, cái gọi là sinh hoạt, đó là như thế, đúng rồi, ngươi hẳn là còn không có ăn đi, muốn hay không tới một chút. Bách Lý Cảnh Ca đem còn thừa nửa chén mì sợi đẩy đến Mục Vân Giao trước mặt. Không cần, nơi đó còn có mì sợi, ta lại đi nấu một chút. Người ăn trước đi, đem mặt chén đẩy trở về. Mục Vân Giao lại đi tới bệ bếp bên cạnh, một lần nữa nhóm lửa nấu nước. Bách Lý Cảnh Ca nhìn kia nói bận rộn nhỏ xinh thân ảnh, khóe miệng gợi lên một mặt rất là hòa hoãn độ cung. Ngày thứ hai, Bách Lý Cảnh Ca sớm mà liền đi ra ngoài. Mục Vân Giao thật vất vả rơi vào cái thanh nhàn, liền ngồi ở trong viện đọc sách. Tiểu A Tầm còn lại là ở một bên cấp Mục Vân Giao pha trà. Không thể không nói, Tiểu A Tầm thật là nhỏ mà lanh, nho nhỏ một người, pha trà bản lĩnh nhưng thật ra không tồi. Bất quá, an nhàn thoải mái nhất từ luôn là không dài, luôn có một ít không có mắt thấy lực người thích tới nhiễu người thanh nhàn. Quân Vương Phi thật là hảo lịch sự tao nhã, một đạo nhẹ nhàng thanh âm từ viện môn chỗ truyền. Tiến vào. Đúng là kia tỉ mỉ trang điểm quả ôn y là cũng. Ôn tiểu thư không đi cứu tế bá tánh, tới ta nơi này nhưng thật ra làm chi? Từ lần đầu tiên gặp mặt, Mục Vân Giao đối với ôn cha con hai ấn tượng liền thật không tốt. Cho nên lúc này cũng không thể xa cầu Mục Vân Giao sẽ đối ôn y hảo thái độ. Ôn y là tới thế những cái đó bá tánh chuyển đạt đối quân vương phi lòng biết ơn, nghe Mục Vân Giao nói, ôn y sắc mặt có trong nháy mắt khó coi, bất quá thực mau liền lại khôi phục thành phía trước kia phó thủy linh linh dịu dàng bộ dáng. Phải không, kia không biết ôn tiểu thư là đứng ở cái gì lập trường biểu đạt lòng biết ơn. Mục Vân Giao ngón trỏ hơi hơi gập lên, có quy luật mà gõ mặt bàn, liền một ánh mắt đều chưa từng cấp ôn y tự nhiên là đứng ở những cái đó ba tánh góc độ. Tới cảm tạ quân vương phi tuy rằng trong lòng khó thở. Bất quá trên mặt, ôn y vẫn là bất động thanh sắc mà trả lời nói. gạch dưới. Hết chương.